Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406. Chính văn chương 406 thật sự thực không dễ dàng. Kia đôi mắt nhỏ nhi làm như đang nói. Ầm ầm, ngươi xem ta đối với ngươi nhiều chuyên nhất. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ ăn cùng chơi. Ta đây có thể hay không chiếu cố nó một demonster, thấy nắm lại rất là quyết tuyệt mà cự tuyệt. Nàng, Lam Huân hai tròng mắt đều có chút ảm đạm, nhìn Mục Vân Giao lui mà câu tiếp theo hỏi. Nắm, vị này, công chúa, tưởng cùng ngươi chơi ngoạn nhi, Mục Vân Giao xoa xoa nắm đầu. Nghĩ nghĩ theo sau nói, đem nắm đặt ở nơi này cũng hảo. Miễn cho Lam Huân quá một lát ở nàng sau khi rời khỏi lại tìm A Mạn Đạt không thoải mái. Ngao ô, nắm đối với Lam Huân nhe răng trợn mắt một phen. Chẳng những không có dọa đến Lam Huân, ngược lại đem nàng đậu đến cười khanh khách lên tiếng. Nếu ngươi thích, đêm nay liền giao cho ngươi đi, Mục Vân Giao thấy thế. Nhướng mày, liền đem nắm đặt ở trên bàn, theo sau đi ra ngoài. Ngao ô, nắm nhìn Mục Vân Giao dần dần rời đi thân ảnh. Phát ra một trận rất là chua xót tiếng kêu. Ầm ầm, ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta? Một mình rời đi đâu? Nói tốt không rời không bỏ. Vì sao ngươi hiện tại lại như vậy quyết tuyệt mà đem ta giữ lại? Ầm ầm, ta chán ghét cái này kiều tiểu thư. Mang ta cùng nhau đi thôi. Nắm không dám nói lời nào. Chỉ phải nhìn Mục Vân Giao, đem tưởng lời nói đều hóa thành từng đạo bi thương ánh mắt. Hảo hảo đợi đi, ngày mai ta liền tới đón ngươi, Mục Vân Giao ra khỏi phòng sau. Ở khép lại môn trong nháy mắt, nhìn mắt rất là yêu tăng nắm đạm cười nói. Ngươi kêu nắm a, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Lam Huân vươn tay sờ sờ nắm trên lưng bóng loáng lông tóc. Mỉm cười nói, ngao ô, ai muốn ngươi chiếu cố. Tiểu gia chỉ cần âm âm chiếu cố. Ngươi cũng thích ta sao? Lam Huân ngồi vào nắm trước mặt, vươn ngón trỏ đậu đậu nắm, ý cười giạt rào nói. Con mắt nào của ngươi thấy tiểu gia thích ngươi? Tiểu gia chỉ thích âm âm. Không đúng, thiếu một cái. Còn có Nguyệt Nguyệt, A Mạn Đạt nhìn hưng phấn mười phần Lam Huân còn có hậm hực nắm. Lại đem chính mình đồ vật đều cấp thả lại nguyên lai vị trí thượng. Nàng biết, Mục Vân Giao sở dĩ đem nắm lưu lại, đó là sợ hãi nàng ở Lam Huân nơi này chịu ủy khuất. Như vậy người tốt, nàng A Mạn Đạt như thế nào không muốn cùng nàng thâm giao? Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng lúc sau, cũng không có tu luyện tâm tư, đơn giản trực tiếp nằm ở trên giường đã ngủ. Ngày thứ hai, như Tiêu Hàn sớm mà liền tới tìm các nàng ba người. Mục Vân Giao ba người thu thập hảo, dùng quá đồ ăn sáng sau liền đi theo Như Tiêu Hàn đi trước nơi thi đấu. Lạc Âm, nắm có phải hay không sinh bệnh? Ta xem nó cảm xúc rất là hạ xuống, Lam Huân ôm không có tức giận nắm tiến đến Mục Vân Giao bên. Người hỏi, nó không có việc gì, Mục Vân Giao nhìn nắm kia u hoàn ánh mắt. Đạm cười nói, ta đây có thể hay không nhiều cùng nó đãi mấy ngày. Dừng một chút, Lam Huân lại mở to tinh mắt, nhìn Mục Vân Giao tràn đầy chờ đợi hỏi. Ngao ô, nắm nghe thấy Lam Huân nói. Lập tức liền tạc mau. Ta không cần cùng ngươi cái này kiều tiểu thư đãi ở một khối. Nắm muốn cùng âm âm ở bên nhau. Ngươi cũng là tưởng cùng ta cùng nhau nhiều đãi mấy ngày sao? Lam Huân thấy chính mình nói xong lời nói. Nắm lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Thanh triệt hai tròng mắt đều ở tỏa ánh sáng giống nhau. Mục Vân Giao xoa xoa chính mình ấn đường, tự luyến đến Lam Huân tình trạng này, thật sự thực không dễ dàng. Người sáng suốt đều có thể đủ thấy nắm trong mắt không tình nguyện. Như thế nào Lam Huân sẽ nghĩ lầm nắm rất muốn cùng nàng đãi ở bên nhau đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.